người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 86, người có công ty. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, Lâm Hiền cũng không có làm quá nhiều bột gạo, đã gầy thịt heo, bởi vì lo lắng cho hắn các bảo bảo cần phải ăn không có bao nhiêu, cho nên cũng chỉ làm một số ưng là không nghĩ tới các bảo bảo rất thích ăn. Hai cái tiểu bảo bối liền đem chén nhỏ bên trong gầy thịt heo, cùng tiểu phần bột gạo tất cả đều ăn sạch chăn no rồi đại bảo, nhị bảo bẹp lấy miệng hướng cha mẹ cười cười. Bảo bảo thế nào, có ăn ngon hay không nha? Nhìn lấy các bảo bảo trên mặt treo đầy nụ cười, Lâm Hiền cùng Dương Tử Di cũng thật cao hứng. Ea, chúc mừng ký chủ, hoàn thành vì các bảo bảo làm phụ ăn. Theo các bảo bảo trưởng thành, cần đại lượng dinh dưỡng, nhìn ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được linh thủy một bình. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được họa sư kỹ năng. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được đồ ngọt mỹ thực gia xương hào. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kiến thức khoa học kỹ thuật. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ma đô số 1 viện khoa học chức vị viện trưởng, thu hoạch được carbon chip USB đã để vào ký chủ trong túi áo. Than tạo thành chip cũng gọi carbon chip, đối với máy silic chip này chủng loại hình chip có rất nhiều ưu thế, nano carbon chip điện tử đặc tính so si. Lích càng thêm hấp dẫn người, điện tử tại than tinh thể bên trong so tại si. Lích tinh thể bên trong lại càng dễ di động, bởi vậy có thể có càng nhanh truyền vào đếm dẫn. Carbon chất bán dẫn có thành bản thấp hơn, công hao càng nhỏ hơn, hiệu suất cao hơn ưu thế. Carbon chip, nghe được hệ thống cho khen thưởng, Lâm Hiền hơi sững sờ. Quảng cáo, phải biết chip thứ này, vẫn luôn là trong nước nan đề. Bởi vì làm cơ sở khoa học giáo dục cùng phát triển thiếu thốn. Chip là hệ thống công trình, quá trình cần phải dùng đến khắc máy chờ cao đoan máy móc cùng kỹ thuật mà trong đó lên chủ yếu tác dụng máy quang khắc nước ta không cách nào tiến hành tự chủ sinh sản. Kinh tế thị trường, chip kỹ thuật đều có thể thông qua mua sắm thu hoạch được. Phát triển nghiên cứu chip là một cái rất quá trình khá dài, đồng thời ở trong quá trình này cần muốn tiêu tốn rất nhiều tiền tài cùng tinh lực, không phù hợp ngay sau đó kinh tế lợi ích. Mà chip phát triển nghiên cứu cần mấy chục năm tích lũy, tăng thêm phiêu lượng quốc đối chip là tuyệt đối lũng đoạn, người Hoa không có khả năng tiến hạch tâm bộ môn. Đối với ZF tới nói, chip là một cái cao mạo hiểm đầu tư hạng mục, không có khả năng thời gian ngắn thu hoạch được hồi báo, cho nên chip phát triển nghiên cứu phổ biến kinh phí không đủ. Doanh nghiệp tư nhân rất khó nhịn quyết tâm đến hoa vài chục năm làm một cái hạch tâm kỹ thuật phát triển nghiên cứu, chỉ cần là có thể lấy ra dùng tuyệt đối không đi tạo bánh xe. Chip chế tạo cần kỹ thuật tích lũy, phát triển nghiên cứu cần tính liên tục mấy chục năm mấy trăm năm tích lũy mới được kỹ thuật nhân viên ổn định chuyên nghiệp phát triển nghiên cứu chế tạo. Cái này trước mắt ở trong nước đều không có đủ tình huống như vậy, trong nước xí nghiệp cất bước muộn, phát triển nghiên cứu đoàn đội không ổn định, lại nói đi theo người phía sau nhà đi khẳng định không có sức cạnh tranh, cho nên mấy năm gần đây bình thường đều là mua sắm người ta chip, dạng này so sánh bớt việc. Mà nếu như trong tay hắn cái này chip làm cho nghiên cứu đoàn đội làm đi ra, như vậy rất có thể sẽ cải biến thế giới bố cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa tốt hệ thống phần thưởng một chỗ viện khoa học chờ mình hồi ma đô về sau, nói không chừng liền có thể thử một chút đem cái này chip nghiên cứu ra tới. Bất quá còn đáng giá suy tính là, nếu như chuyện này ra ánh sáng, như vậy phía trên nhất định sẽ phái người tới tìm hắn hợp tác, cho đến lúc đó, chính mình là nên cùng mặt trên hợp tác còn là mình làm. Này cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Lão công, ngươi thế nào? Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiền đột nhiên sững sờ, nghi hoặc khó hiểu nói. Lâm Hiền nghe đến lão bà thanh âm, lấy lại tinh thần, hướng nàng mỉm cười. Lão bà, không có việc gì, vừa mới chỉ là muốn một chút sự tình. Ừ, các bảo bảo cũng ăn no rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Được rồi, Lâm Hiền gật gật đầu, ôm lấy đại bảo, bắt đầu ăn cơm tối. Ngô Tiểu Hiên, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, lần này hưởng qua cơm của ngươi đồ ăn, chỉ sợ về nhà, ngay cả ta mẹ làm đồ ăn, đều ăn không vô nữa. Dương Tương Vân vừa ăn đồ ăn, một bên đáng tiếc nói ra. Người nhà đầu này, lời này có ý tứ là, mẹ làm đồ ăn không thể ăn. Nghe vậy, Trương Nhược Vân có chút không vui, trợn nhìn nữ nhi liếc một chút. Mẹ ta không phải ý tứ này, chủ yếu là Tiểu Hiên làm đồ ăn, ăn quá ngon, trong lúc nhất thời hơi xúc động. Tin rằng ngươi cũng không dám. Trương Nhược Vân trợn nhìn nữ nhi liếc một chút, tuy nhiên nữ nhi nói như vậy, nhưng là nàng cũng không thể không thừa nhận Tiểu Hiên làm đồ ăn, xác thực so với nàng làm đồ ăn còn tốt hơn ăn không ít. Tiểu Hiên, người có tay nghề này, về sau chính mình mở nhà hàng, ta tin tưởng đến lúc đó sẽ có không ít khách nhân vào xem. Phốc vẩy, cha Tiểu Hiên sợ là không thể nào mở tiệm cơm, người ta hiện tại tốt xấu là làm lão bản người để một cái một năm kiếm lời mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ lão bản đi mở tiệm cơm. Sự kiện này truyền đi, sợ là để người khác chê cười. Dương Thương Vân phốc phẩy cười một tiếng, nàng coi là cha mẹ cô bọn họ cũng đều biết Tiểu Hiên có công ty cho nên mới nói như vậy. Nghe vậy, Dương Tử Minh, Lâm Minh Hiên, Lâm Văn Thành, Tạ Tử Thiến, Trương Nhược Vân, Dương Chi Hủy tất cả đều giật mình nhìn lấy Lâm Hiên. Dương Chi Hủy giật mình hỏi, Tiểu Hiên, ngươi mở công ty rồi, ngạch mẹ ta xác thực có công ty. Công ty gì à, một năm còn có thể kiếm lời cái mấy trăm triệu thậm chí vài tỷ. Dương Chi Hủy rất ngạc nhiên, nhi tử công ty này cũng quá lợi hại đi, một năm có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy. Quảng cáo, là một nhà tập đoàn giải trí công ty tên gọi Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty tại cả nước bài danh trước năm. Cả nước bài danh trước năm Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty. Biểu cô ra cái này Quan Thịnh Giải Trí Tập Đoàn Công Ty, 10 phần có thực lực liền nói năm nay cái kia bộ nóng bỏng nhất phim truyền hình tin tưởng các ngươi cũng nhìn qua a cũng là Quan Thịnh Giải Trí Công Ty đập. Cái kia bộ phim truyền hình cũng là Quan Thịnh Giải Trí Công Ty đập. Lợi hại như vậy a, nghe vậy, ngoại trừ Lâm Hiên bọn họ cùng biết trước Dương Tương Vân các nàng, cả nhà những người khác tất cả đều rất giật mình, hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới Tiểu Hiên bây giờ thế mà biến đến lợi hại như vậy, danh nghĩa còn có lớn như vậy, hơn nữa còn kiếm tiền công ty. Đúng vậy, cho nên ta nói đi Tiểu Hiên cái thân phận này, muốn là đi mở tiệm cơm, nếu như bị những cái kia người biết, khẳng định sẽ bị chê cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Chí Hòa nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới nhi tử hiện tại lợi hại như vậy thế nhưng là hắn lấy tiền ở đâu đâu. Tiểu Hiên, cái này Quan Thịnh Giải Trí đã mạnh như vậy thế nhưng là ngươi lấy tiền ở đâu đâu. Cha, hơn nửa năm ta dùng thu nhập của mình, đầu tư cổ phiếu, sau đó kiếm lời một số tiền lớn, đằng sau dùng số tiền này, thu mua không ít Quan Thịnh Giải Trí cổ phần, cho nên hiện tại công ty này là của ta. Chấm, đầu tư cổ phiếu tiền kiếm được, cái gì cổ như thế kiếm tiền a, được rồi, chỉ cần Tiểu Hiên không có đi làm những cái kia chuyện phạm pháp, chúng ta những thứ này làm phụ mẫu cũng đừng đi hỏi nhiều, ăn cơm trước, chờ cơm nước xong xuôi nói những thứ này nữa, không phải vậy. Đợi lát nữa đồ ăn đều nguội rồi. Dương Chi Hủy khoát tay áo, ra hiệu Lâm Chí Hòa tạm thời không nên hỏi nhiều. Chí Hòa chúc mừng ngươi a, không nghĩ tới Tiểu Hiên ưu tú như vậy còn trẻ như vậy thì nắm giữ thuộc tại công ty của mình. Lâm Minh Hiên chúc mừng lấy, một bên Dương Tử Minh cũng thật cao hứng. Cháu của mình có công ty của mình, về sau ở bên ngoài truyền đi, trên mặt hắn cũng có quang. Cách chương.